Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1692, Từ Lam. Một tên quốc tự khuôn mặt, tóc ngắn, áo đen nam tử trung niên từ đặc biệt sự tình cục tổng bộ trong đại lâu từng bước một đi ra. Đạp không mà đi, hắn chân mang một đôi màu đen đồng giày. Mỗi bước ra một bước, màu đen đồng giày liền quang mang có chút lóe lên, chở hắn tại lên thiên không. Tên kia nam tử áo đen một khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, Hỏa Nha Vương, nơi này là ta Đại Hạ Quốc thủ đô, ngươi tới nơi này nháo sự, là muốn chết phải không? Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hào, chính là ngươi giết ta bảy hài tử. Linh tức giận triều tịch đằng sau, ta rốt cuộc tích xúc đủ đầy đủ năng lực đến giết ngươi. Hỏa Nha Vương trong mắt hung quang chớp động, một tiếng hét giận dữ, điều khiển lấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, hướng Vương Hạo phóng đi. Nguyên lai cái kia bảy cái ăn người Hỏa Nha là con của ngươi. Thật là thất sách, hồi đó ta hẳn là lùng tìm càng thêm cẩn thận. Sớm một chút tiễn ngươi xuống, để ngươi người một nhà vây quanh tròn trịa mới tốt. Vương Hạo bình bình đạm đạm, thôi động thật tức giận, một vòng đại nhật ở phía sau hắn hiển hiện, điều khiển lấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm, hướng Hỏa Nha Vương công sát mà đi. Không, 30 chiêu đằng sau, Hỏa Nha Vương kêu thảm một tiếng, một cái cánh bị Vương Hạo trực tiếp kéo, kêu thảm một tiếng. Điều khiển vô cùng kinh khủng hỏa diễm phóng lên cao, ý đồ đào tẩu, chết đi. Vương Hạo trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Thân hóa một vòng đại nhật, một quyền đánh vào đầu kia Hỏa Nha Vương đầu bên trên. Đem đầu kia hung hoành không ai bì nổi Hỏa Nha Vương đầu một quyền đánh nổ. Hỏa Nha Vương kêu thảm một tiếng, mang theo mảng lớn máu tươi. Từ bên trên bầu trời rơi xuống tại một lối đi bên trên, đã dẫn phát từng trận đại hỏa. Hỏa Nha Vương bị đặc biệt sự tình cục tổng cục dài đại nhật thần Vương Vương Hạo một quyền chấn sát, con thứ nhất bị chấn sát đại yêu. Tổng cục dài vô địch, tổng cục dài vậy mà như vậy nghiêu, ta cũng muốn gia nhập đặc biệt sự tình cục. Ngoặc kép phẩy. Hỏa Nha Vương bị Vương Hạo một quyền chấn sát tin tức rất nhanh tại mạng lưới bên trên truyền bá. Ra, Đại Hạ Quốc, tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn. Đây chính là thế giới bên trên con thứ nhất bị chấn sát yêu vương. Tiến công Hoa Kỳ Quốc Kim Cương Cự Viên Vương, cũng vẻn vẹn chỉ là bị S.H.I.E.L.D. Tổng cục dài lôi thần khu trục, mà không có bị giết chết. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài đại nhật thần Vương Vương Hạo, quân tình cục quân đoàn trưởng Ưng Vương Hàn Thành, cũng theo đó tiến vào công chúng trong mắt, là Đại Hạ Quốc cấp cao nhất cường giả, cũng là Đại Hạ Quốc thủ hộ thần. Hỏa Nha Vương bị đại nhật thần Vương Vương Hạo chấn sát đằng sau, Đại Hạ Quốc các nơi không ngừng hiện lên các loại yêu vương cũng bắt đầu hơi thu liễm. Đại Nhật thần Vương Vương Hạo, Ưng Vương Hàn Thành tại Linh tức giận triều tịch trước đó, chính là Đại Hạ Quốc cấp cao nhất cường giả, trấn áp trong nước yêu ma quỷ quái hung uy hiển hách. Linh tức giận triều tịch đằng sau, Hỏa Nha Vương đã tiến hóa trở thành tông sư bậc khủng bố yêu quái, vẫn như cũ bị Vương Hạo ung dung trấn sát. Hiện ra hắn vẫn như cũ nằm ở Đại Hạ Quốc đỉnh tiêm cao thủ nhóm. Không thể khinh thường, toàn bộ thế giới biến hóa kịch liệt, có địa phương trở thành một phương quỷ vực, có địa phương hóa thành một phương ma thổ. Càng nhiều địa phương cũng là từng cái bị hoành không xuất thế đại yêu chiếm giữ, thành vì yêu tộc lãnh địa. Thái Bình Dương bên trên rất nhiều tiểu quốc nhà đều bị từng tôn đại yêu chiếm lĩnh, thành vì nguyên một đám yêu quốc. Từng tôn tại Linh tức giận triều tịch trước đó, tên tức giận không hiện ra, kịch chiến tại hắc ám lĩnh vực nhân tộc cường giả cũng đều nhao nhao hiện thế. cùng yêu ma quỷ quái chống lại. Dương Phong biệt thự trong diễn võ trường. Dương Phong cầm lấy máy tính bảng, đăng nhập đằng sau, cẩn thận xem lấy gần nhất phát sinh các loại đại sự. Linh tức giận triều tịch đằng sau, yêu ma quỷ quái thu được linh lực tẩm bổ, nhanh chóng tiến hóa, từng tôn có thể so với tông sư bậc đại yêu hoành không xuất thế. Nhất cử áp chế nhân tộc, trở thành địa cầu bên trên chủng tộc mạnh nhất. Toàn bộ đại hạ quốc hiện tại xuất hiện tông sư bậc đại yêu, đã vượt qua 30 bản tôn. Đại hạ quốc bên trong bên ngoài bên trên vì người biết tông sư bậc cường giả chỉ vẻn vẹn có hai người, một người là Đại Nhật Thần Vương Vương Hạo, một người khác nhưng là Ưng Vương Hàn Thành. Nhân tộc thực lực bên ngoài bên trên đã xa xa không bằng yêu tộc. Dù cho các quốc gia bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, chống đối yêu ma quỷ quái tiến công, vẫn như cũ thỉnh thoảng liền có thôn trấn bị yêu tộc đổ diệt. Thậm chí sửa sang tòa thành thị đều bị yêu tộc công hãm. Tất cả mọi người thành vì yêu tộc mồi ăn. Đinh, đinh, đinh, một hồi thanh thúy tiếng chuông tại Dương Phong bên người vang lên. Dương Phong cầm lấy thu thập, ngữ tức giận bình thản nói ra. Cục trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thập vạn đại sơn cửu vĩ yêu vương nữ nhân vụng trộm chạy đến chúng ta. Bình Giang thành phố, ngươi đi ám bên trong bảo hộ một chút, không để cho nàng bị thương tổn. Tốt nhất có thể mượn nàng liên hệ thượng cửu đuôi yêu vương, cùng thập vạn đại sơn kết minh, thủ hộ chúng ta Bình Giang thành phố an toàn. Triệu Hải dùng trịnh trọng ngữ tức giận nói ra. Ta đã biết, ngươi liền giao cho ta đi. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình tĩnh nói ra. Bình Giang thành phố bến xe, Dương Phong ngồi tại một tên tuyệt sắc thiếu nữ bên người, tùy ý nhìn thoáng qua tuyệt sắc thiếu nữ, liền nhắm mắt dưỡng thần. Dương Phong bên người tuyệt sắc thiếu nữ chính là thập vạn đại sơn bên trong cửu vĩ yêu vương thứ 9 nữ nhi Tử Lam, cũng là Dương Phong muốn ám bên trong bảo hộ đối tượng. Rất nhanh, ô tô khởi động, một đường phi nhanh, đi tới vùng ngoại ô. Không tốt, một người đột nhiên xuất hiện tại ô tô trước đó. Tài xế sắc mặt đại biến, gắng sức phanh xe, uốn éo tay lái, đụng ở một bên hàng rào bên trên. Toàn bộ đều xuống, chúng ta là đặc biệt sự tình cục người. Chúng ta hoài nghi trong các ngươi ẩn núp yêu quái. Đúng lúc này, một cái quát chói tai từ phía dưới truyền đến, tám tên xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục nam tử cầm trong tay súng ống đem ô tô vây quanh. Đặc biệt sự tình cục người, trong chúng ta có yêu quái. Ngoặc kép phẩy, hơi người trên xe đàn một hồi kinh hoàng. Dựa theo đặc biệt sự tình cục nam tử chỉ thị, nhao nhao từ xe bên trên đi xuống. Dương Phong nhìn thấy ngồi ở bên cạnh hắn một bộ thời thượng nữ lang ăn mặc Từ Lam xinh đẹp, khuôn mặt có chút biến sắc, thành thành thật thật từ trên xe đi xuống, cầm đầu một tên xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục, chiều cao 2m nam tử cười lạnh nói: Từ Lam, người yêu quái này rốt cuộc tìm được ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Dương Phong quang minh lẫm liệt nói: Cái cô nương này đến cùng phạm vào tội gì, muốn bị các ngươi mang đi? Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Lam nhìn nhiều Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Tên kia xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục nam tử cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nàng là yêu quái, đây chính là tội của nàng. Tất cả yêu quái đều đáng chết. Chúng ta đặc biệt sự tình cục chức trách chính là đem thiên hạ tất cả yêu quái giết sạch. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: Ta nhớ được đặc biệt sự tình cục chức trách hẳn là thủ hộ quốc nhà cùng nhân dân, tiêu diệt phạm tội yêu ma quỷ quái. Không có phạm tội yêu ma quỷ quái không tại trấn áp phạm vi bên trong. Yêu ma quỷ quái bên trong ẩn núp vô số kinh khủng cường giả, tuyệt thế đại hung, tại linh tức giận triều tịch trước đó, Đặc biệt sự tình cục cũng sẽ không ở không có lợi ích gút mắc dưới tình huống. Chủ động hướng về kia chút ít không có ác ý yêu ma quỷ quái xuất thủ. Thậm chí đặc biệt sự tình cục tại yêu quái bên trong còn có chính mình tuyến nhân. Minh Hữu, Linh tức giận triều tịch đằng sau. Yêu ma quỷ quái thực lực lấy dãy số nhân bảo tăng. Tông sư bậc đại yêu tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt sự tình cục căn bản không có khả năng lấy diệt sát tất cả yêu ma quỷ quái là thiên chức. Cái kia là đang tìm cái chết. Cái kia tên là đầu nam tử trong mắt lóe lên một đạo sát cơ lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Ta là đặc biệt sự tình cục một tên phổ thông thành viên. Các ngươi giả mạo đặc biệt sự tình cục thành viên. Đã dính líu phạm tội. Từ bỏ chống lại, đi với ta một chuyến đi. Dương Phong vừa mới nói ra. Xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục người đều lộ ra cười lạnh. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi vạch trần thân phận của chúng ta, là hại chết nơi đây tất cả mọi người. Lúc đầu chúng ta chỉ nghĩ bắt đi Từ Lam, hiến tặng cho Chúa Thượng. Hiện tại, chỉ có thể đem nơi này tất cả mọi người hết thảy giết sạch. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Cầm đầu tên kia chiều cao 2m nam tử dữ tợn cười một tiếng, bước về phía trước một bước, thân thể cơ bắp căng cứng, biến thân trở thành một tôn chiều cao 4m, toàn thân tràn ngập bắp thịt khủng bố cự nhân, một cỗ tam lưu võ giả đẳng cấp khủng bố sinh mệnh ba động từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Quái vật, mau trốn! Ngoặc kép phẩy. Ô tô bên trên người bình thường nhìn thấy cái kia chiều cao 4 mét khủng bố cự nhân. Người người sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Khủng bố như vậy, quái vật căn bản không phải nhân loại có thể chống lại tồn tại. Người đi mau, ta đến ngăn chặn bọn họ. Từ Lam một tiếng khẽ kêu, đầu bên trên mọc ra hai cái trắng như tuyết hồ mà thôi. Cái mông mọc ra một cái lông xù tuyết liếc đuôi cáo. Toàn thân còn quấn màu trắng yêu tức giận. Tản ra tam lưu võ giả đỉnh phong khí tức khủng bố. Đứng tại Dương Phong trước người. 4m cự nhân cười gằn nói. Cửu vĩ yêu vương nữ nhi quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, chúng ta không phải một người. 7 tên xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục nam tử. Nhào nhào thôi động huyết mạch chi lực, một cái biến thành chiều cao 2m hổ đầu nhân, một cái trở thành đầu dê đuôi bọ cạp quái vật, một cái trở thành ngoan nhân, một cái trở thành 4m cự nhân, một cái trở thành chiều cao 2m thạch đầu nhân, một cái biến thành đầu bên trên mọc ra sừng trâu quái nhân, một cái biến thành tương tự khô lâu đồng dạng khô lâu nhân. Biến thân đằng sau, cái kia 7 tên nam tử đều tản mát ra tam lưu võ giả khí tức khủng bố. Bọn họ đều nắm giữ trong truyền thuyết thần ma huyết mạch. Biến thân đằng sau mặc dù chỉ vẻn vẹn có tam lưu võ giả đẳng cấp khí tức, thế nhưng lại có thể cùng nhị lưu võ giả chống lại. Tam lưu võ giả tại Linh tức giận triều tịch trước đó, có thể trở thành đặc biệt sự tình cục cục trưởng bậc cường giả. Một người trấn áp một cái tam tuyến thành thị, Linh tức giận triều tịch đằng sau, mặc dù tất cả người tu luyện đều thu được cực lớn tăng lên. Nhưng này 7 tên tam lưu võ giả bậc cường giả liên thủ, vẫn như cũ 10 phần khủng bố, chiến lực có thể so với một cái tam tuyến đặc biệt sự tình cục phân bộ. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Từ Lam cầm đầu tôn này cao 4m cự nhân, giữ tợn nở nụ cười. Đại thủ quan sát, hướng Từ Lam trực tiếp chộp tới. Chết, một đạo tàn ảnh có chút lóe lên. Dương Phong giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại tôn này cao 4m cự nhân trước người. Một quyền đánh vào đầu kia cự nhân phần bụng. Một cái tiếng vang thanh âm truyền đến. Tôn này cao 4m cự nhân phần bụng giống như bị đạn pháo oanh trúng đồng dạng. trực tiếp nổ tung ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ máu. Máu tươi văng khắp nơi. Cái kia cao 4 mét cự nhân trong mắt lóe lên một đạo không thể tin. Thân thể hơi chao đảo một cái, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống đất bên trên. http://www.zoop.com/rxt90316/2194.69493 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.